trùng sinh thành thái tử phi, chương 39, cùng giường chung gối, góc truyện audio.com. Thái tử phi đột ngột dừng ở cửa đại điện, nhìn Đậu Thuần đứng trong điện phục linh sau lưng hơi gấp rút, nhẹ nhàng giật ống tay áo thái tử phi, lúc này Trác Kinh Phàm mới tỉnh táo lại, kiềm lại suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đi vào trong điện, dẫn theo một đám cung nữ hành lễ thỉnh an Đậu Thuần miễn lễ. Đậu Thuần nhẹ nhàng nói, phản ứng không giống ngày xưa, khiến mi mắt Trác Kinh Phàm giật một cái, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị khi Đậu Thuần khôi phục nhất định khác ngày xưa, nhưng khi thật sự nhìn thấy mới phát hiện mình luyến tiếc giọng điệu. Phàm Phàm, trước kia, mấy ngày Đậu Thuần vừa tỉnh lại, đôi khi còn nói chuyện cực kỳ ngây thơ, nhưng từ khi Đậu Thuần được đưa tới bên cạnh Hoàng thượng, đã lâu lắm không nói chuyện hắn, bởi vậy cũng không chắc chắn đối phương giờ rốt cuộc đã khôi phục đến mức độ nào. Giờ đây nhìn thấy đối phương, thái tử phi lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng dù nói thế nào, hắn vẫn là thái tử điện hạ, bởi vậy chỉnh lại tâm tình xong, thái tử phi cúi đầu mở miệng hỏi. Không biết điện hạ tới, phải chăng có chuyện cần giao phó? Không có gì, chỉ là muốn đến thăm thái tử phi một chút. Đậu Thuần cười cười, nhẹ nhàng nói. Cảm giác không thích hợp trong lòng thái tử phi càng ngày càng sâu, dù Đậu Thuần trước mắt vẫn là Đậu Thuần, nhưng rõ ràng không giống Đậu Thuần trước kia. Đậu Thuần trước kia sẽ nở một nụ cười sán lạn, luôn miệng. Phàm Phàm, nhưng sau khi khôi phục nụ cười kia cũng dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt Đậu Thuần giờ phút này đúng mực dịu dàng, nhưng rõ ràng mang theo xa cách. Kỳ thực như vậy cũng tốt, cả hai nếu có quá nhiều tình cảm cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng vẫn có một sự tiếc nuối, Đậu Thuần ngây thơ trong sáng kia sau này chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Đa tạ điện hạ quan tâm. Cho dù trong lòng loạn thế nào, trên mặt thái tử phi cũng không hề lộ ra. Nói về khả năng đóng kịch thái tử phi này không kém bất kỳ ai, dù sao đời trước cũng là thái tử, nếu tâm tư dễ bị thăm dò thì cũng khó sống sót trong cung. Nhưng những thứ này Đậu Thuần đương nhiên không biết, hắn chỉ biết thái tử phi của hắn trở nên lãnh đạm, tựa hồ không hề vui mừng với việc hắn khôi phục. Thế này là sao, thái tử phi của hắn tình nguyện có một phu quân ngu dại cũng không muốn một thái tử điện hạ bình thường sao? Thái tử phi, mấy ngày nay tốt chứ? Đậu Thuần do dự trong chốc lát mở miệng hỏi. Đa tạ điện hạ quan tâm, mấy ngày nay rất tốt, mở miệng đáp nhưng lời nói lại hơi ấp úng, dù sao để mình xưng. Thiếp, với Đậu Thuần, là không thể làm được nhưng cũng không tiện trực tiếp tự xưng. Ta trước kia Đậu Thuần còn nhỏ không để ý xưng hô, nhưng hiện tại khó nói, bởi vậy chỉ có thể ấp úng. Không cần câu nệ như vậy ta. Ta rất nhớ Phàm, Đậu Thuần nhíu nhíu mày, cảm thấy giữa hai người tựa hồ có một khoảng cách vô hình, hai người rõ ràng đứng bên nhau, nhưng lại cảm thấy cách rất xa. Loại cảm giác như gần như xa này khiến hắn nôn nóng, nên dưới tình thế cấp bách lại thốt ra lời trong lòng. Thái tử phi Trác Kinh Phàm ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng, ngay trước mặt nhiều cung nữ nội thị như vậy, Đậu Thuần đang nói bậy bạ gì đó. Thái tử phi quét mắt một vòng trong điện, may mắn đám cung nữ nội thị đều rất hiểu chuyện, lúc này mọi người đều bày ra bộ dáng vô hồn giống như không nghe thấy lời thái tử điện hạ vừa nói. Góc truyện audio.com, Đậu Thuần nói ra rồi cũng hơi ảo não với sự thất thố của mình, nhưng sắc mặt chỉ hơi cứng đờ, rồi khoát khoát tay nói. Tất cả lui xuống đi, ta nói mấy câu với thái tử phi. Đám người lập tức hành lễ cung kính lui xuống, chỉ để lại Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đứng giữa điện, bầu không khí rất xấu hổ. Khụ khụ, Phàm Phàm, ta không phải nói đùa, mấy ngày nay bị phụ hoàng nhốt trong điện lưỡng nghi học tập, lúc mệt mỏi sẽ nghĩ tới Phàm. Thấy trong điện không còn người khác, Đậu Thuần mới lên tiếng nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu, ngay cả nét mặt cũng hơi đáng yêu. Thái tử phi đã sớm bị một tiếng Phàm Phàm của Đậu Thuần làm chấn động đến choáng váng, bản thân không ngờ, Đậu Thuần cũng biết thay đổi bộ mặt trước sau không giống nhau. Cảm giác lạ lẫm cùng xa cách giữa hai người, vì một tiếng Phàm Phàm, dường như bỗng chốc tan vỡ. Thái tử phi kinh ngạc nhìn Đậu Thuần, tim lại không tự chủ đập thình thịch. Đậu Thuần thấy bộ dáng ngây ngốc giật mình của Trác Kinh Phàm, nghĩ đối phương bị mình làm cảm động, trong lòng vui vẻ, rồi cũng không quên kéo đối phương ngồi xuống. Phàm Phàm, đừng như thế, ta khó lắm mới đến một chuyến, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Thái tử phi cứng ngắc tùy đối phương sắp xếp, đợi ngồi xuống xong, rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi phức tạp. Đậu Thuần đơn thuần trong quá khứ giờ cũng đã biết đeo mặt nạ. Mặc dù biết việc này tốt cho Đậu Thuần, nhưng trong lòng lại có một chút không dễ chịu. Vốn nghĩ mình sẽ luôn che chở cho Đậu Thuần, bảo vệ hắn cả đời vô buồn vô lo, nhưng bây giờ mới phát hiện trong lúc mình chưa phát giác Đậu Thuần đã sớm không cần ai che chở. Trong lòng thái tử vẫn luôn né tránh, không muốn đối mặt với sự thật Đậu Thuần đã bình phục. Thái tử vốn coi Đậu Thuần như con mà nuôi, nhưng giờ đã thay đổi, con biến thành phu quân, thay đổi đó thực không phải dễ tiếp nhận. dù tâm tính kiên định như Thái Sơn cũng không tránh được bàng hoàng, thậm chí sinh ra ý nghĩ trốn tránh, muốn xa cách Đậu Thuần một chút, tốt xấu gì cũng cần phải bình ổn lo lắng trong lòng trước. Cũng vì như vậy, lúc trước Đậu Thuần bận rộn không đến lại làm thái tử thấy dễ thở, nhưng bản thân còn chưa tỉnh táo Đậu Thuần đã tới trước mặt mà lại còn nói nhớ mình, bỗng chốc lại làm rối loạn dòng suy nghĩ, khiến thái tử quẫn bách không biết làm sao. Điện hạ muốn nói gì? Thái tử phi hạ tầm mắt trong lòng thực sự rất loạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy kinh hoàng, thậm chí không dám đối mặt với Đậu Thuần. Phàm, ta đã nói với phụ hoàng, Đông Cung lần này không thêm người. Đậu Thuần muốn nói rõ chuyện nạp người, để Phàm không phiền não. Mà lòng hắn cũng có chút ý riêng, cảm thấy Phàm nghe xong nhất định sẽ vui mừng, dù sao đây là biểu hiện mình đặt Phàm trong lòng, nếu không thì mình cần gì phải ra mặt cự tuyệt lòng tốt của phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thái tử phi chắc kinh Phàm nghe xong quả thật có chút rung động, nhưng không nghĩ tới đây là tâm ý Đậu Thuần với mình, vẫn tưởng Đậu Thuần muốn mình nhẹ nhõm một chút tránh Đông Cung lại bị nhét một đám người náo loạn vào. Mặc dù không thể phủ nhận trong lòng cũng vui, nhưng vui mừng của Thái tử Phi không giống với mong đợi của Đậu Thuần. Dù sao Thái tử chưa bao giờ nghĩ, Đậu Thuần sẽ vì mình mà tránh xa các thị thiếp khác. Gocchuyenaudio.com Đối với Thái tử mà nói, Đậu Thuần đương nhiên phải có nghĩa vụ khai chi tán nghiệp, dù năm nay Đậu Thuần không nạp người, sang năm cũng sẽ nạp người, chẳng qua Đậu Thuần chỉ có thể hoãn một năm. Nếu lúc này Đậu Thuần nạp người, không nói tới việc đã phí công chỉnh đốn lại Đông Cung có khả năng sẽ trở lại như cũ, mà người mới là một đám tú nữ thái tử phi lại là nam tử tình cảnh sẽ có chút xấu hổ. Cho dù danh vị được hoàng thượng đích thân ban tặng địa vị thái tử phi coi như vững chắc. Nhưng nếu thị thiếp có tiểu hoàng tử trong lòng chưa chắc không có suy tính, đến lúc đó lại phải ứng phó với tranh đấu của hậu viện, nếu thật sự lại loạn thì thật là phiền lòng. Bởi vậy lúc này Đậu Thuần nói thôi không nạp người mới, đúng là khiến Thái tử Phi thở phào nhẹ nhõm. Chả trách khi trước Hoàng hậu vẫn tràn đầy phấn khởi đưa danh sách cho mình, nhưng gần đây lại yên tĩnh, cũng không nói qua chuyện tuyển người, hóa ra mấu chốt là đây, Hoàng thượng lên tiếng, dù trong lòng Hoàng hậu không cam đến đâu, cũng không thể làm trái ý ngài. Tạ ơn điện hạ ân điền, Thái tử Phi chắc kinh Phàm vừa cười vừa nói, trên mặt cùng trong ánh mắt mang theo vẻ chân thành biết ơn nhưng vẫn không phải quá vui mừng như Đậu Thuần vẫn nghĩ. Đậu Thuần nhìn nụ cười của Trác Kinh Phàm, nghĩ rằng Thái tử Phi chỉ không tiện biểu lộ cảm xúc nên không để bụng, nói chung là tâm ý của hắn đã biểu đạt rồi. Hai người lại nói chuyện một lúc thấy trời không còn sớm, Thái tử Phi đang muốn uyển chuyển nhắc nhở Đậu Thuần đã nói. Giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ sớm đi. Thái tử Phi sững sờ. Nghỉ, hôm nay Đậu Thuần muốn nghỉ ở Điện Thừa Ân. Tin tức bất thình lình, khiến Thái tử Phi trở tay không kịp, chẳng lẽ Đậu Thuần muốn mình thị tầm. Lúc này Thái tử Phi rốt cuộc không duy trì được bộ dáng trấn định bình thản nữa, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng lại không nói nên lời cự tuyệt. Đậu Thuần không còn là đứa trẻ 8-9 tuổi dễ bị lừa như trước đây, giờ Đậu Thuần nói muốn nghỉ, chẳng lẽ thân là Thái tử Phi của Đậu Thuần còn có thể nói không? Chưa nói đến việc có thể chọc giận Đậu Thuần, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ chọc giận Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, mà ngay cả thanh danh của Thái tử Phi cũng sẽ không tốt. Cho dù Thái tử Phi là nam, nhưng thân phận lại là phu nhân của Đậu Thuần, phu quân yêu cầu ngủ cùng phu nhân đó là chuyện đương nhiên, sao lại có thể từ chối? Chỉ cần nói một chữ, không, chính là ngỗ nghịch cũng là không có đức, chẳng phải khi không lại đưa nhược điểm cho kẻ khác trong Đông Cung sao? Ngày xưa vì Đậu Thuần còn là đứa trẻ thái tử chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề thị tẩm, giờ hắn chân chính có ý thức đúng với tuổi, lại ngồi cạnh mình, trên danh nghĩa là phu quân của mình, có lẽ đối phương còn muốn trở thành phu quân thực sự của mình. Lòng thái tử hơi hoảng, muốn bản thân nằm dưới thân Đậu Thuần hầu hạ, đây là chuyện tuyệt đối không thể được, một lần hoang đường lúc trước đã xấu hổ rất lâu. Nếu không phải Đậu Thuần đột nhiên hôn mê còn không biết phải làm sao để đối mặt với Đậu Thuần nữa. Mà thực chất thái tử cũng có lòng tự tôn của mình, cả đời này thân phận đã thấp hơn Đậu Thuần một bậc, nếu còn bị đối phương ép dưới thân tùy tiện xuồng xã, làm sao cũng không thể nhịn được. Gocchuyenaudio.com Trước còn có thể nói là Đậu Thuần uống say náo loạn, dù sao lúc đó tâm trí Đậu Thuần chỉ là trẻ con, dù làm hành động thất thường, trong lòng thái tử cũng chỉ nghĩ do trẻ nhỏ không hiểu chuyện nên làm loạn chút thôi. Nhưng lần này không giống, Đậu Thuần đã khôi phục, muốn cùng giường chung gối với Đậu Thuần hiện tại thực là hơi ép buộc. Đậu Thuần thấy mình nói nghỉ xong, sắc mặt Trác Kinh Phàm đột nhiên lúc trắng lúc xanh, đôi khi còn hiện lên một tia đỏ ửng, trong lòng suy nghĩ một chút, đã đoán được tâm tư của đối phương. Cho dù vì Trác Kinh Phàm chống cự rõ ràng như thế trong lòng không thoải mái, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, đối phương cũng là nam, mà tính nết cũng kiên cường, nếu trong lòng không có ưng thuận, sao có thể nằm xuống mặc người hành động, khả năng đó không lớn. Nếu đối phương không thoải mái như thế, hắn cũng sẽ không khiến đối phương khó xử như vậy. Hai bọn họ ngồi trong điện trầm mặc không nói, một lát sau thái tử đấu tranh tâm lý xong, miễn cưỡng thuyết phục mình cắn răng chống đỡ hết đêm nay, chỉ cần tìm cách để Đậu Thuần chính miệng đáp ứng trước khi mình gật đầu tuyệt đối không chạm vào mình. Giờ phút này trong lòng thái tử có chút bất lực cũng có chút đau khổ, không ngờ mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này, còn phải phí tâm tư giữ trinh tiết của mình, đây là cái thể loại gì chứ? Giờ muốn bản thái tử khuất phục dưới thân Đậu Thuần là không có khả năng, thậm chí thái tử còn nghĩ không bằng bây giờ trực tiếp tới điện cam lộ một đao kết liễu hoàng đế, mình ngồi lên hoàng vị còn hơn ở nơi này xoắn suýt xem đêm nay phải chung giường với Đậu Thuần thế nào. Đậu Thuần thấy nét mặt thái tử phi hơi đăm chiêu thỏa mãn trong lòng xong, mới chậm rãi mở miệng. Phàm, không cần lo lắng, trước khi Phàm đồng ý ta sẽ không chạm vào. Phàm không muốn ngủ cùng hắn như thế, nếu mà không dọa đối phương một cái, phu quân này chẳng phải quá uất ức hay sao? Bởi vậy hắn mang ý đồ xấu ở bên cạnh thưởng thức sự dãy dụa của Phàm, rồi mới có lòng tốt mở miệng. Thái tử phi không ngờ mình còn chưa mở miệng, Đậu Thuần đã cam đoan, nên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái đối với sự quan tâm này của Đậu Thuần. Đậu Thuần có thể nghĩ đến chuyện này, là đã tôn trọng mình lắm rồi. Không hy vọng xa vời Đậu Thuần có thể hết lòng hết dạ vì mình, nhưng Đậu Thuần yêu mến mình, dù sao cũng tốt hơn lạnh nhạt xa lánh mình. Bởi vậy thái tử phi nở nụ cười thật lòng, nhẹ nhàng nói. Tạ ơn điện hạ hậu ái. Nói xong liền đứng dậy cùng Đậu Thuần tiến về tầm thất tẩy rửa xong, nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, nằm cùng giường với Đậu Thuần. Ngày xưa thái tử có thể vì Đậu Thuần không hiểu chuyện, dỗ hắn ngủ rồi mới đi ngủ trên tràng kỷ, nhưng hôm nay không thể làm vậy, nên đành phải nhắm chặt mắt nằm trên giường, căng cứng thân thể tận lực xem nhẹ thân thể ấm áp không ngừng chạm vào phía bên phải của mình. Lúc này trong lòng Đậu Thuần cũng không yên ổn, người mình thích nằm bên cạnh, nhưng không thể làm gì cả, mình vừa mới nói không miễn cưỡng đối phương, giờ nếu động tay chân, chẳng phải tự tát mặt mình sao? Còn nữa hắn cũng cực kỳ bứt rứt, ngoài một đêm say rượu khi trước đây là lần thứ hai cùng giường chung gối với Phàm nằm bên trái, hắn chỉ cần quay đầu, đã có thể thấy lông mi không ngừng rung động của đối phương. Gocchuyenaudio.com, hắn chỉ nói là không động vào đối phương, nhưng nhìn thôi cũng không sao phải không? Bởi vậy hắn dứt khoát nghiêng người, nhìn kỹ Trác Kinh Phàm gần ngay trước mắt. Ánh mắt thật nóng bỏng của Đậu Thuần không ngừng di động trên mặt đối phương, sau đó rời xuống phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài chăn gấm. Trông thấy mảnh da trắng nõn kia, ánh mắt Đậu Thuần trở nên mờ mịt, trong đầu không khống chế được hồi tưởng lại một đêm cuồng loạn kia. Hắn còn nhớ rõ thân thể Phàm mềm mại cùng da thịt mịn màng, nghĩ đến đây, ngón tay của hắn hơi giật, không chỉ đầu ngón tay nhớ kỹ xúc cảm kia, ngay cả đôi môi cũng đã từng thưởng thức qua chỗ kia. Một đêm kia đôi môi hắn gần như hôn khắp thân thể Phàm, ấn tượng sâu nhất phần mịn màng trên đùi Phàm, nơi cho hắn khoái cảm thực là khiến người ta không thể quên. Trong lúc Đậu Thuần đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, thái tử phi lại hận không thể đá đối phương xuống giường. Dù không mở mắt nhưng ánh mắt Đậu Thuần nóng bỏng như thế, sao lại không cảm giác được. Cho dù lúc trước Đậu Thuần đã đồng ý với mình, nhưng giờ phút này hắn thật sự rất đáng sợ như sẽ nhào về phía mình bất cứ lúc nào. Thái tử không khỏi cảm thấy phiền não, có nên tin tưởng cam đoan của Đậu Thuần không, hay do bản thân lo lắng quá nhiều. Sớm biết khó chịu như thế này đã đuổi đối phương về điện sùng nhân thì tốt biết bao, dù gì cũng còn Lý Thừa Huy ở Thu Thủy Các chờ Đậu Thuần sùng hạnh. Chỉ là không biết tại sao, khi nghĩ đến việc Đậu Thuần sùng hạnh Lý Thừa Huy, trong lòng thoáng một tia không thoải mái. Chẳng lẽ mình thật sự coi Đậu Thuần là con, cho nên mới không thích Đậu Thuần thân thiết với bất kỳ người nào. Nhưng nghe nói làm mẫu thân mới ghen ghét với con dâu, không nghe nói làm phụ thân nào có tâm tư này. Trong lòng thái tử tràn ngập suy nghĩ hỗn tạp, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đậu Thuần theo dõi động tĩnh của Trác Kinh Phàm, thấy lông mi đối phương không còn rung động, hô hấp trở nên bình ổn, liền mở miệng nhẹ giọng gọi. Phàm, gọi hai tiếng không có phản ứng, nên lá gan của hắn lớn hơn, chống tay trái ngồi dậy dò xét, cẩn thận hôn bên miệng đối phương một cái. Hôn xong còn liếm liếm môi, trên mặt là nụ cười hài lòng, tiếp đến cổ đối phương hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm thấy thân thể Phàm có một mùi hương cực kỳ mê hồn, câu dẫn mình. Nhưng hắn đã chính miệng cam đoan, sẽ không miễn cưỡng Phàm, nên hiện tại đành phải nhẹ nhàng ăn chút đậu hủ, cũng coi là lót dạ. Sáng sớm hôm sau, lúc thái tử phi tỉnh lại, Đậu Thuần đã không còn bên cạnh. Xoa xoa trán, vì cảm thấy đêm qua ngủ không ngon giấc, giờ đầu óc hơi hỗn loạn. Lúc thái tử phi đang muốn mở miệng gọi người, lại đột nhiên phát hiện trên người có chút không đúng. Y phục trên người chẳng biết từ lúc nào đã mở ra lại thoáng nhìn thấy dấu vết trên lồng ngực. Thái tử phi nghi hoặc kéo y phục lại buộc dây lưng. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phút chốc mở y phục ra, nhìn ngực mình có mấy dấu vết đỏ nhàn nhạt, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên tái nhợt, không khỏi cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ trong miệng. Đậu Thuần chết tiệt, có thể để lại dấu vết trên người mình, ngoại trừ Đậu Thuần cùng Dương tối qua thì còn có thể là ai nữa. Khó trách tối qua ngủ không ngon, chỉ có điều từ khi nào sự cảnh giác của mình trở nên thấp như vậy. Ngay cả Đậu Thuần động tay động chân trên người mình cũng không tỉnh. Góc chuyện audio.com, mình ngủ không phải quá sâu, sao có thể bị dày vò như vậy mà còn không tỉnh. Lúc này, Phục Linh đợi một bên nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng tiến lên đứng ngoài giường hỏi. Thái tử phi dậy rồi chăng? Phục Linh ở lại, người khác lui ra. Thái tử phi Trác Kinh Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời buộc lại dây áo. Cung nữ trong tầm thất nối đuôi nhau rời đi, chỉ còn lại Phục Linh cung kính đợi ngoài giường. Thấy Thái tử phi không mở miệng chỉ đưa tay xốc màn, Phục Linh lập tức tiến tới vén màn lên giúp Thái tử phi đứng dậy bước xuống giường, mang xong giày lại một vòng trong tầm thất. Phục Linh không dám nhiều lời, vội vàng buộc màn lại, sau đó chỉnh đốn giường một chút, lúc này mới đến bên cạnh Thái tử phi Trác Kinh Phàm đang nghiên cứu lư hương, nhẹ giọng hỏi. Thái tử phi, người muốn tẩy rửa chưa? Nhưng Thái tử phi chỉ khoát tay, Phục Linh không dám rông dài, lập tức lui qua một bên. Tỉ mỉ lục tìm trong tầm thất một lần, cuối cùng đặt ánh mắt trên lư hương bày trên bàn. Thái tử không có thói quen đốt trầm hương, tối qua vì Đậu Thuần yêu cầu cho nên đốt một loại trầm hương an thần, giờ nghĩ lại, đối phương là cố ý, mình lại bị hắn lừa. Không ngờ Đậu Thuần cũng biết chơi trò này, tốt thật sự rất tốt, còn dám tính kế với mình, đúng là mưu trí, khôn ngoan rồi. Càng nghĩ càng giận, Thái tử phi đưa tay gạt lư hương. Phục Linh thấy Thái tử phi phát giận càng không dám lên tiếng. Đợi tâm tình chủ tử bình ổn, mới ra lệnh, người đâu, dọn sạch sẽ nơi này, sau này không được ta giao phó, không cho phép đốt trầm hương. Dạ, Phục Linh vội vàng đáp, sau đó gọi người tới, nhóm cung nữ thấy cho tàn rơi là tả trên đất cùng lư hương quẳng một bên, dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn không dám lộ ra một chút gì. Đợi Thái tử phi đứng dậy tiến về thiên điện dùng bữa, tiểu cung nữ phụ trách quét dọn tầm thất mới hỏi trưởng sự cô. Cô, lư hương này hỏng, nên báo trưởng diên, lĩnh một cái về bổ sung không? Trưởng sự cô nghĩ đến lời nhắc nhở vừa rồi của Phục Linh, lạnh nhạt nói. Thôi đi, Thái tử phi không dặn dò gì, sau này không cần lư hương. Tiểu cung nữ vâng lời tiếp tục dọn dẹp tầm thất, bên điện lưỡng nghi, Đậu Thuần sáng sớm tinh thần sảng khoái, đương nhiên không biết mình đã chọc giận Phàm, trên mặt mang theo vẻ sáng láng bước đi như bay vào điện. Lúc đó hoàng thượng còn đang tảo triều, bởi vậy hắn đi thẳng tới thư phòng, thay hoàng thượng xử lý một ít tấu chương trước tiện thể chờ hoàng thượng hạ triều. Nhưng chưa xem được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đi xem, là người nào dám ồn ào bên ngoài thư phòng. Hữu Phúc lập tức lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau, Hữu Phúc tiến vào với nét mặt lại hơi kỳ lạ. Thưa điện hạ, trưởng sự nội Uyển Phong các cầu kiến bên ngoài. Hữu Phúc khom người nói, Uyển Phong Các, Đậu Thuần ngẩn người, thả tấu chương trong tay xuống, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hiển nhiên không biết người nào ở Uyển Phong Các. Hữu Phúc thấy thế tiến lên nhỏ giọng nói vài câu bên tai hắn. Chỉ là một chiêu viện, mà cũng dám phái người đến điện lưỡng nghi. Đậu Thuần nghe xong lại trầm mặt, không ngờ Diệp chiêu viện lại càn rỡ như thế, một chiêu viện nho nhỏ, mà dám sai người đến thư phòng điện lưỡng nghi cầu kiến hoàng thượng. Thưa điện hạ, tiểu nhân nghe, hình như thân thể Diệp chiêu viện khó chịu. Hữu Phúc nhẹ nhàng nói, thân thể khó chịu, góc chuyện audio.com, thân thể khó chịu thì đi tìm thái y, chẳng lẽ nàng nghĩ, hoàng thượng có thể xem bệnh cho nàng hay sao? Đậu Thuần bật cười một tiếng, nhưng sau đó dừng lại, trong đầu hiện lên một suy đoán. Diệp chiêu viện này dám làm loạn như thế, chẳng lẽ? Có tin vui, cách chương.